Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 769, rung động. Khụ khụ, ta nói ta chỉ là đến Linh Dược Phong đi dạo một vòng. Không có gì có khác ý nghĩ. Các ngươi tin sao? Tự nhiên nhìn về phía ba người nói. Làm sao cùng dãy rùa? Tự nhiên im lặng. Chính mình đến Linh Dược Phong bắt lấy hai con gà con. Chuẩn bị dưỡng lên, thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà bị giao trì nữ hoàng bọn người bắt được. Tốt tại không có người và tang vật cũng lấy được. Mình có thể cắn chết không thừa nhận. Có đúng không? Giao trì nữ hoàng nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Bên cạnh hai người triệt để im lặng. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy người nào đó bắt đi hai con gà con. Cái sau thế mà còn mở mắt nói lời bịa đặt. Thật làm bọn hắn ánh mắt không nhìn thấy hắn áp dụng trộm cướp toàn bộ quá trình à. Đúng vậy a, nghe nói Linh Dược Phong phong cảnh rất tốt. Ta đến dạo chơi, không có khác ý tứ, tự nhiên giãn gân cốt một cái. Trái xem phải nhìn, một bộ thưởng thức phong cảnh bộ dáng. Đồng thời nghiêm túc nói, Linh Dược Phong phong cảnh rất đẹp. Có thể làm cái du lịch khu. Các người có thể cân nhắc đối ngoại mở ra. Thu lấy du khách linh thạch. Dạng này có thể tăng trưởng giao trì thánh địa kinh tế. Ba người. Ngoặc kép. Tốt. Khác bần. Đem hai con gà con thả ra đi. Giao trì nữ hoàng đành gãy líu lo không ngừng tự nhiên. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này nói vớ nói phần bản lĩnh thật đúng là lợi hại. Lần trước tại nghị sự đại điện, chúng ta liền đã biết là ngươi ăn bát bảo kê, bởi vì bát bảo kê bên trong ẩn chứa rất thuần túy thần tính, chúng ta có thể cảm giác đi ra, chỉ bất quá không có vạch trần ngươi mà thôi, ngươi là tương lai giao trì chiến thần. Có quyền lợi độc hưởng một cái bát bảo kê, bất quá cái này hai con gà con, ngươi đến lấy ra. Bát bảo kê chân quý tin tưởng ngươi cũng biết, thứ này là tác dụng cực lớn, tương đương với chân thần dùng đến đan dược, tỉ như chân thần trùng kích thần vương cảnh giới, cần phải dùng đến, có thể gia tăng đột phá thần vương tỷ lệ, giao trì nữ hoàng nói ra. Tự nhiên nói ra, ta thử qua, bát bảo kê đối thần cảnh tác dụng nhiều nhất đột phá đến thần cảnh hậu kỳ. Không có thể đột phá chân thần. Chẳng lẽ chân thần đỉnh phong ăn bát bảo kê có thể tấn thăng thần vương? Không phải nhất định, chỉ là tăng trưởng tỷ lệ mà thôi, giao trì nữ hoàng nói ra. Đương nhiên, đối chân thần đột phá thần vương có trợ giúp đồ vật, có thể xưng là thần vật, người khả năng không tưởng tượng nổi. Toàn bộ Bắc Thần Tinh, bát bảo kê số lượng không đủ 100 cái. Vật hiếm thì quý, ngươi hẳn phải biết bát bảo kê giá trị đi. Bát bảo kê không chỉ có chân quý, mà lại rất khó nuôi sống. Thật vất vả có 4 con gà con. Giao trì nữ hoàng đương nhiên không có khả năng đưa cho tự nhiên lãng phí hết. Tốt à, tự nhiên cũng không có kiên trì. Đã bị phát hiện, tự nhiên muốn đem tang vật cho giao ra. Tâm niệm nhất động. Liền từ vòng tay trong không gian, lấy ra hai con gà con. Hai con gà con bởi vì tại thủ trạc trong không gian lạc đường. Sau khi đi ra chi chi kêu, trở lại gà mái bên cạnh. Ta đến giao trì thánh địa lâu như vậy. Linh dược phong lại có nhiều như vậy vườn thuốc. Liên miên linh dược, liền không có người luyện đan sao? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Trực tiếp phục dụng linh thảo. Hiệu quả hội sói mòn 6-7 phần 10 đi. Giao trì nữ hoàng bất đắc dĩ nói ra. Bắc thần tinh luyện đan sư rất thưa thớt. Đại bộ phận luyện đan sư đều tại thánh đan môn. Bọn họ luyện đan kỹ thuật không truyền ra ngoài. Chỉ có một ít người may mắn được đến kỳ mộ. Học tập một chút gia lông luyện đan kỹ thuật. Chúng ta nơi này linh dược. Thường cách một đoạn thời gian. Đều sẽ vận chuyển số lớn dược tài tiến về thánh đan môn. Thỉnh cầu thánh đan môn luyện đan. Chia 3-7 phối. Giao trì nữ hoàng nói ra. bên cạnh hai vị lão giả ở một bên không nói chuyện. Chia ba bảy phối, cũng không tính qua hố. Đồng dạng luyện đan sư thu lấy báo thù, đều là chia năm năm phối, tự nhiên tay nâng cầm lên nói ra. Thánh đan môn bảy, ba chúng ta, giao trì nữ hoàng nói. Tự nhiên, ngoặc kép, luyện được 10 viên thuốc. Các người mới phân đến 3 khỏa, tự nhiên kém chút nhảy dựng lên. Giao trì nữ hoàng nói ra, còn không tính bị luyện hỏng dược tài. Tự nhiên, ngoặc kép, người vô duyên vô cớ tinh luyện đan làm cái gì? Giao trì nữ hoàng trong mắt chợt lóe sáng. Nói, người biết luyện đan đi. Không tệ, tự nhiên rất bình tĩnh gật gật đầu. Bên cạnh hai vị lão giả ánh mắt hơi hơi sáng lên. Có điều rất nhanh thì khôi phục bình thường. Tự nhiên quá trẻ tuổi, liền xem như biết luyện đan, đoán chừng kỹ thuật cũng không ra thế nào. Bọn họ không có đáp lại hy vọng. Người luyện đan kỹ thuật như thế nào? Giao trì nữ hoàng hỏi. Tại toàn bộ Bắc Thần Tinh, nếu như suy đoán không có sai, ta luyện đan kỹ thuật cũng tạm được đi. Tự nhiên cũng không dám quá mức tự ngạo. Mười phần khiêm tốn nói ra, tuy nhiên ta luyện đan thời gian rất ngắn, nhưng là dẫn tới qua lôi kiếp. Không biết Bắc Thần Tinh phía trên luyện đan sư, có hay không dẫn tới qua đan lôi kiếp? Cái gì? Đan lôi kiếp? Tự nhiên lời nói, khiến bên cạnh ba người đều không bình tĩnh, liền xem như giao trì nữ hoàng cũng mất đi cái gọi là trấn định. Một đôi mắt đẹp sáng ngời không gì sánh được nhìn về phía tự nhiên vội vàng nói. Người luyện đan dẫn tới qua đan lôi kiếp. Bên cạnh dược trưởng lão cùng lạ lẫm trưởng lão cũng là đỏ mặt chỗ cổ. Mang theo chấn kinh cùng vẻ hoài nghi nhìn về phía tự nhiên. Cái này có gì đáng kinh ngạc, tự nhiên hoàn toàn không hiểu ba người biểu lộ. Tiểu tử, ngươi nói ngươi biết luyện đan, mà lại dẫn tới qua đan lôi kiếp. Đến, lão phu nơi này thu thập một bộ nhằm vào thuế phàm cảnh phá cảnh đan phương. Tên là Hoán Thần Đan. Đến, ngươi cho lão phu luyện ra nhìn xem, dược trưởng lão tay lấy ra đan phương. Dược trưởng lão vung tay lên. Mười mấy loại khác biệt dược tài lơ lửng giữa không trung. Tự nhiên cầm qua đan phương xem xét. Tên là Hoán Thần Đan. Hết thảy 15 vị dược tài. Thuế phàm cảnh đỉnh phong võ giả sử dụng Hoán Thần Đan. Căn cứ phẩm chất đan dược, có 30% đến 90% tỷ lệ đột phá đến bán thần cảnh. Thử một chút đi, tự nhiên nhìn một hồi đan phương. Nói ra. Sau đó, tự nhiên tại ba người chú ý lực dưới, triệu hồi ra phần thiên tử hỏa. Phần thiên tử hỏa theo tự nhiên lòng bàn tay bạo phát đi ra. Càng tụ càng nhiều, chậm rãi thành hình, ngưng tụ ra một cái dược đỉnh. Hỏa diễm hóa đỉnh, không tệ. Thánh đan môn thì có rất nhiều luyện đan sư. Dùng bản mệnh hỏa diễm ngưng tụ dược đỉnh, bên cạnh ba người thấy cảnh này. Híp híp mắt. Theo lên hỏa diễm dược đỉnh thành hình, tự nhiên bắt đầu luyện đan, một vị dược tài ném vào, trong dược đỉnh hỏa diễm mãnh liệt bao khỏa dược tài, phốc một tiếng, biến thành một đoàn dịch thể, phát ra xì xì tiếng vang, cảm giác không sai biệt lắm, tự nhiên ném vào thứ hai vị dược tài, thứ ba vị, thứ năm vị, chỉnh bộ động tác hành vân như nước chảy. Xem ra cực kỳ thông thuận, hơn 10 phút đi qua, bên trong dược dịch ngưng kết, hóa thành lớn chừng ngón cái đan dược, một cỗ mùi thuốc nồng nặc phát ra, bên cạnh ba người trông thấy tự nhiên thủ pháp thành thạo luyện đan, mà lại nghe thấy được một cỗ mùi thuốc, ánh mắt hơi hơi sáng lên, ra lò, tự nhiên từ tốn nói, sau đó triệt hồi hỏa diễm, một khỏa hình bầu dục. Màu sắc cân xứng, lại phía trên có bầy ba đạo cổ quái đường vân đan dược. Lơ lửng giữa không trung, ta đến xem, nhìn thấy đan dược ra lò. Dược trưởng lão không kịp chờ đợi nắm qua đan dược. Tỉ mỉ kiểm tra, khi thấy đan dược phía trên có ba đường vân thời điểm. Càng là kinh hô lên, đan văn,